Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Sóm Ngựa Maha Asapura Sutta Vipangha. Phần thứ ba này, sư tiếp tục phân tích để chúng ta cùng nghe phần tiếp theo của Đại Kinh Sóm Ngựa, một bài kinh rất quan trọng trong Trung Bộ Kinh, nói đến toàn bộ tiến trình tu tập của một vị tỳ khưu. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Này các tỳ khưu, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống. Với tư duy chân chánh, chúng ta thọ thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống, duy trì và bảo dưỡng. Được sống, duy trì và bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỳ khưu, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỳ khưu, các ông có thể khởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sành mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì, ăn uống tiết độ. Đến mức độ này, như vậy là vừa đủ vụ. Đến mức độ này, như vậy là đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không còn có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì một công việc đáng phải làm hơn nữa. Sau khi các vị tỳ khưu đã có được thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, thu thúc lục căn, phòng hộ sáu cửa, tốt đẹp rồi, thì cần phải có một pháp khác nữa mới tác thành được sa môn, bà la môn. Đó chính là tiết độ trong ăn uống. Tiết độ ăn uống như thế nào? Với tư duy chân chánh, mục đích của sự thọ thực này là gì? Là không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp thân này, không phải để với mục đích nào khác, mà chỉ để thân này được sống, duy trì và được bảo dưỡng. Và như vậy để tu hành theo pháp và luật của Đức Thế Tôn, thực hành các thiện pháp, để thân này khỏi bị tổn hại, khỏi các cảm thọ cũ, là cái đói, cái khát. Và không làm cho khởi lên cảm thọ mới, là cảm giác do ăn no quá độ và việc tham đắm thức ăn. Thì có tư duy chân chánh ở đây, đây là thực. Đây, bên ngoài trông như thế này đây. Khi nhai nát, khi bẩm nhuyễn ra, khi nuốt vào dạ dày, thì nó trông nó như thế này đây. Không đẹp mắt chút nào cả. Và khi tiêu hóa vào thì nó ra phân ra nước tiểu như thế này đây. Và đây, nhưng khi ăn vào thì ta có thể được sống, được duy trì sinh mạng. Như vậy, vật thực này có bản chất là như vậy, bản chất là như vậy, như vậy. Này chúng ta ăn như vậy, như vậy. Như vậy là vừa đủ để ăn, vừa đủ để no, vừa đủ để sống qua ngày. Không khởi lên thích thú, không khởi lên tham luyến. Khi có được vật thực ngon lành như ý, không khởi lên tham ái, không khởi lên thích thú, khi không có được vật thực như ý, nhưng mà vì là xác định là vật thực này để duy trì sanh mạng nên cũng vẫn ăn được, vẫn thọ thực được và không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Như vậy là các cảm thọ mới, tàn hại nhiệt não không khởi lên, các tâm bất thiện không khởi lên, mà thân thể được duy trì thực hành theo pháp và luật của Đức Thế Tôn. Thì như vậy là có tư duy chân chánh, thọ thực một cách đúng đắn, thọ thực một cách đúng pháp. Và các vị tỳ khưu đã thực hành được như vậy rồi là tốt đẹp. Nhưng nếu mà còn khởi lên ý kiến là chúng ta đã thành tựu, chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không còn có gì cần phải làm hơn nữa. Thì nếu mà tư duy như vậy thì là chưa được, là chưa ổn, là chưa đầy đủ, là dừng lại một chỗ, là không tăng trưởng trong thiện pháp. Và Đức Thế Tôn đã khuyến cáo, ta khuyến cáo các ông, này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có các công việc đáng phải làm hơn nữa. Vì sa môn hạnh, mục đích của sa môn hạnh là tối thượng hơn, thù thắng hơn thế rất là nhiều. Các pháp này là các pháp tắc thành sa môn, bà la môn thôi, chưa đạt đến mục đích cuối cùng. Thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Đó chính là chú tâm cảnh giác. Này các tỳ khưu, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày khi đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt lên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy. Ban đêm canh đầu thức dậy, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Thì đây là pháp cần phải thực hành thêm nữa, đáng phải làm hơn nữa. Đó là chú tâm cảnh giác. Chú tâm là gì? Chú vào cái tâm này, không phải đối tượng khác. Cảnh giác là gì? Cảnh là cảnh vệ đấy, cảnh phòng đấy, cảnh phòng đấy. Giác là thấy, biết. Như vậy là phải chú tâm cảnh báo, cảnh giác, bảo vệ tâm này khỏi các pháp chướng ngại, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Tẩy là tẩy trừ, sạch là làm cho sạch sẽ, tẩy sạch tâm tư, tâm rồi còn tư nữa, tư là suy tầm đấy, tư duy, suy tầm là tâm tư, khỏi các pháp chướng ngại. Thế nào là các pháp chướng ngại? Sân tư duy, dục tư duy, hại tư duy là các pháp chướng ngại. Hôn trầm, thụy miên, dã rượi, buồn ngủ là các pháp chướng ngại. Rồi, tiếp theo, nghi, trạo cử, hối quá, nghi ngờ về pháp thiện, nghi ngờ về pháp bất thiện, tâm dao động chạy lên chạy xuống, hay là các pháp bất thiện. Đó chính là các pháp chướng ngại đó. Rồi tâm giải đãi, buông lung, thôi, vậy là đủ rồi, không đi nữa, không ngồi nữa. Thôi, nhớ lại một chút về cảnh dục trong quá khứ cũng không sao. Đó, giải đãi đấy, buông lung đấy. Đấy, tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp. Đó, phải chuyên cần, chuyên chú vào tâm này, chánh niệm tỉnh giác trong khi đi kinh hành hay trong lúc ngồi. Và chỉ có nằm canh giữa, là nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng một bên hông bên tay phải, tay đặt lên trên thân, một chân đặt lên trên kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy. Cái này là quan trọng đây. Tâm mà không nghĩ đến lúc thức dậy thì ngủ một giấc, xong đến lúc gần cuối giấc ngủ rồi, có thể tỉnh dậy được rồi, lúc đó là nửa tỉnh nửa thức rồi, thì lại nghĩ rằng ôi nằm thêm một lúc nữa, nằm thêm một lúc nữa. vì tâm lúc đó nó muội lược rồi, nó không như là lúc mình ngủ mình thức đâu. Nên phải đặt cho nó một lệnh trước lúc nằm xuống là khi nào mà vừa tỉnh giấc là ta dậy ngay tức khắc, ta rời khỏi tư thế nằm là ngay tức khắc. Thì cái này là một điều rất quan trọng, nhắc nhở tâm có chánh niệm, nhắc nhở sát tị. Thì cũng giống như vị nhập định vậy, cũng phải đặt ra một lệnh ta nhập định, chừng này ta sẽ xuất ra khỏi định, rồi sau đó mới nhập vào định của mình. Và chừng đó giờ thì sẽ, hoặc là chừng đó ngày thì sẽ rời ra khỏi định đó của mình. Thì cái điều này là một pháp cần phải tu tập, cần phải thực hành. Và như vậy là chú tâm cảnh giác cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày khi đi kinh hành hay lúc ngồi đấy, ban đêm canh một lúc đi kinh hành hay lúc ngồi, rồi canh giữa thì nằm nghiêng lưng, canh cuối thì thức dậy, cũng phải chú tâm cảnh giác. Nhưng mà như thế, nếu có vị nào mà khởi lên ý kiến là chúng ta đã thành tựu tam quý, chúng ta đã thành tựu thân hành, chúng ta thành tựu khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống đã tiết độ, đã chú tâm cảnh giác, ôi đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã thành tựu đạt được mục đích của sa môn hạnh, chúng ta không còn có gì cần đáng phải làm thêm nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Đức Thế Tôn lại khuyến cáo, ta khuyến cáo các ông, này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng lên mục đích sa môn hạnh, chớ từ bỏ mục đích này khi đang còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa. Như vậy là các pháp tác thành sa môn là làm đúng như vậy, đúng như vậy, thực hành như vậy, đúng nhưng vẫn chưa đủ, còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa. Vì mới đi đến gần gần chặng giữa đường thôi, thì chưa đi đến chặng giữa đường, chưa đi đến chặng cuối của con đường, vẫn còn có khả năng thối lui, vẫn còn có khả năng thối đọa, vẫn còn có khả năng rơi vào tham ái, tham dục và các hiểm nạn do tâm chưa được hoàn toàn tẩy trừ khỏi các phiền não lậu hoặc. Thế cho nên Đức Thế Tôn mới khuyên cáo là vẫn còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa, vẫn còn có những việc cần phải thực hành hơn nữa cho những ai cần cầu mục đích tối thượng, mục đích thù thắng, mục đích vi diệu, mục đích chấm dứt mọi khổ đau của sa môn hạnh, mục đích mà con trai những gia đình chân chánh đã từ bỏ tất cả các gia sản lớn bé, từ bỏ hầu thiếp, từ bỏ các nghề nghiệp, từ bỏ các thú vui, từ bỏ thế gian, từ bỏ thế tục mà xuất gia. Nên sa môn hạnh không phải chỉ có chừng đó. Thì như vậy là hôm nay sư phân tích một đoạn tiếp theo của bản kinh tại kinh Xóm Ngựa. Thì như thế ở đây chúng ta cùng hiểu rõ pháp tác thành sa môn bà la môn gồm có những pháp gì, cần phải thực hành ra sao. Thì từ đó chúng ta cũng khởi lên sự tu tập, hoặc khởi lên sự tôn kính các vị tỳ khưu, khởi lên sự tôn kính các pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Và ở đây sư sẽ cố gắng nỗ lực để thường xuyên thực hành theo những pháp mà sư đã đọc lên từ chính lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư sẽ cố gắng thực hành trước tiên những pháp mà sư đã phân tích, mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.